Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đức Linh Radio. Mời quý thính giả cùng nghe tiếp Những Hồn Ma Xóm Nhỏ, tác giả Cao Minh Sang, tập 2. Lúc này tại một góc khác trong xóm, ông Năm đang hì hục chỉ huy những người đi theo mình đào một con mương dài. Con mương này không cần phải đạt tiêu chuẩn như mương nước tưới tiêu cho ruộng đồng. Chiều rộng chừng 3 gang tay, sâu cũng chừng 3 gang tay là vừa. Đủ để cho một dòng nước nhỏ chảy qua mà thôi. Đã sắp qua nửa đêm rồi. Nè mọi người, nhanh lên. Ông Năm vừa thở, vừa hì hục đào. Cũng may rằng ở đây là nông thôn, cho nên người dân quanh năm ra đồng, làm ruộng cuốc đất, cày cấy. Bởi thế mà sức khỏe có thể coi như là dẻo dai, bền bỉ. Đào một con mương tuy nhỏ nhưng cũng dài tích tắp, nối từ tận thửa ruộng ngoài nghĩa địa sớm đến đây. Một đám người, không biết ai lại đem chuyện này nói cho ba mẹ thằng Thành biết. Hai vợ chồng hì hục khóc lóc. Họ không đợi được công an trên xã đến đây, mà liền tay liền chân tham gia phụ giúp ông Năm đào con mương này. Coi như phận làm cha mẹ, còn nước còn tát, đều hy vọng cứu được con trai mình. Người ở nông thôn, những chuyện không có lời giải thì họ thường gửi gắm vào tâm linh, bây giờ cũng không ngoại lệ. Ông Năm vừa đào đất, mặc cho mồ hôi nhễ nhại chảy ướt cả gương mặt già nua của mình, trong lòng thầm nhủ: Dù à, phải cố lên nghe con, phải cố mà cầm chân nó. Còn mày nữa, Tâm Hải. Cứ như vậy, một đoàn người dưới ánh trăng không ngừng đào cuốc nối đuôi nhau, tạo thành một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Mà lúc này, Tài mang theo tấm gỗ quan tài của mình đến sân bóng đằng sau trường học. Anh đứng cùng với ba thằng bạn khác nữa của mình, ánh mắt chầm chầm nhìn về phía hàng nêm sau trường. Sao vậy Tài? Mày nói chỗ này cầu cơ linh nghiệm hả? Có thể không? Ừ, dạo này tao kẹt quá, muốn xin mấy con số đánh chơi chơi. Tài nhìn ba thằng bạn của mình, lắc đầu nói: Anh em mình từ trước tới giờ không có chí làm ăn, chỉ biết phá làng phá xóm, ai cũng khinh thường. Nhưng mà đâu phải tự nhiên mà người ta gọi mình là tứ đô tường, đầu đường xó chợ chứ. Tài nói như vậy đúng là chạm đến nỗi lòng của ba thằng bạn bên cạnh. Đúng là cả đám vô công rỗi nghề, suốt ngày chỉ làm mướn, kiếm đủ tiền ăn nhậu, đánh bài đánh lô, la cà đầu này đầu kia cho hết ngày mà thôi. Nhưng mà có một sự thật, thế nào thì đây cũng là xóm của anh em mình, nên anh em mình chôn nhau cắt rốn. Thằng Thành hồi nhỏ anh em mình còn ẵm nó đi chơi mà, bây giờ nó bị ma giấu trong trường, lẽ nào anh em mình nhìn mà không giúp? Tài nói như vậy khiến cho ba thằng bạn bên cạnh lần lượt rùng mình, sắc mặt dần nghiêm túc hẳn lên. Bạn của Tài, ba thằng còn lại đều trạc tuổi anh, lần lượt tên là Xỉu, Bầu và Cua. Xếp thành bộ tứ đổ tường đầu đường xó chợ, Tài, Xỉu, Bầu, Cua nổi tiếng khắp làng. Như vậy nghĩa là mày biết thằng bé Thành bị ma giấu thiệt hả Tài? Thằng Xỉu lên tiếng hỏi. Tài im lặng gật đầu. Nè Bầu Cua, hai mày bài đồ cúng ra đi. Bầu Cua ngơ ngác nhìn nhau, sao lại nhìn Tài? Ừ, đâu? Đồ cúng đâu? Tài chỉ một nửa thùng bia miền Trung cùng với mấy gói mực khô mới mua được ở ngoài quán ban nãy. Đồ cúng đó. Thằng Xỉu lắc đầu ngoài ngoại. Ừ, ăn nấu xà lơ. Trước chợ anh em mình cầu cơ sinh số, toàn gặp quỷ mà. Nó toàn đòi rượu với dịch luộc cháo lòng, có bao giờ ăn khô mực uống bia đâu. Tài lắc đầu, đặt tấm gỗ nắp hòm của mình xuống trước mặt, tạo thành hình bàn cầu cơ chính thống được ông Năm chỉ sẵn. Lần này không giống. Bầu nhìn thằng Tài nghiêm túc khác thường, không nhịn được mà nuốt nước bọt cái ực hỏi. Không giống chỗ nào. Lần này anh em mình không chỉ cầu cơ quỷ, mà là cầu cơ thần. Ở trên mái nhà của dãy trường học hai tầng này, một người mặc áo xanh lá đặc trưng, các người dán sát vào mái nhà, không phát ra tiếng động. Duy nhất chỉ có ánh mắt là nhìn chầm chầm ra bên ngoài cổng trường, nơi đám trẻ đang bắt đầu thỉnh ma lon. Cây súng tựa vào vai anh, ánh trăng chiếu xuống thân hình người lính, mỹ lệ động lòng người. Trong trường học, dù nhìn thấy ma lon đang lon ton len ken nhảy từng bậc tam cấp để lên cầu thang dẫn lên lầu 2, trong lòng cậu không những không thả lỏng mà thậm chí còn căng thẳng hơn lúc trước rất nhiều. Bởi vì Du nhớ rất rõ lời ông nội mình nói: có tìm được thằng Thành hay không còn phải dựa vào con ma lon đưa đường dẫn lối. Khi tụi con trốn hết thì tự khắc ma lon nó sẽ tìm đến chỗ của người duy nhất không được phủ tro nhang trong trường học, chính là thằng Thành. Tại thời điểm ma lon tiến vào trong trường, con cứ đi theo nó là được. Dù lúc đó còn chưa hiểu rõ vấn đề, cho nên tò mò muốn hiểu nên mới hỏi nội mình: sao ông nội biết là thằng Thành bị giấu ở trong trường học? Lỡ như nó bị kéo xuống giếng thì sao? Không đâu. Năm xưa con ma già đó đã bị người thầy Pháp kia đánh bị thương rất nặng. Bây giờ nếu như ma già xuất hiện thì chỉ có thể mượn tạm trường học làm nơi trú ngụ mà thôi. Nói về giết người, đặc biệt là một đứa trẻ quyết khí tràn đầy, thì thật sự không thể nào đâu. Được rồi, những chuyện như thế này con không cần quan tâm nhiều, cứ làm theo đúng lời nội dặn là được. Dù nhớ lại lời ông nội mình căn dặn một lượt, sau đó nhanh chóng hít sâu một hơi để trấn tĩnh bản thân. Cậu không dám dài dòng lề mề nữa, mà ra hiệu cho 8 đứa bạn cùng mình trón trén đi theo đằng sau con ma lon lên bên trên lầu 2 của trường học. Còn chưa đặt chân lên được lầu 2 thì đám trẻ đã nghe thấy tiếng lạch bạch lạ quắc xen lẫn với tiếng len ken của ma lon. 8 đứa nối đuôi nhau nấp ở một góc khuất, còn Du thì hé mắt nhìn về phía dãy hành lang dài hun hút trong đêm tối ở trước mặt. Điều làm cho Du hoảng sợ nhất đó chính là cậu nhìn thấy một trái bóng đang tự động nảy bật lên trên dãy hành lang, dù cho xung quanh nó không hề có bất cứ một ai tác động vào. Trái banh mà thằng Thành tiệm đang ở đó, Du thỏ thẻ nói với đám bạn đằng sau lưng. Mà lúc này cái lon được ma nhập kia lại không di chuyển nữa, nó nằm im lìm ở bên cạnh, nhìn trái banh đang không ngừng phóng lên rồi nảy xuống. Nhìn trái banh ở chỗ này thì Du đã dám xác định 7 phần rằng Thành cũng nhất định bị con ma này giấu ở trong trường học. Cậu đang muốn ra hiệu cho đám bạn của mình chia nhau ra đi tìm Thành thì lúc này nghe thấy bên tai truyền đến một giọng nói nhẹ: muốn tìm thằng Thành sao? Giọng nói này nhẹ đến mức có thể theo gió mà bay đến tai của từng người. Dù bất giác gật đầu, nhưng bỗng nhiên tiếng nói kia biến thành tiếng khóc. Cậu vừa quay đầu nhìn thì không biết từ lúc nào một tiếng hét phát ra, là của một thằng bé trong đám yếu vía có thể thấy được mà. Nó hoảng sợ chỉ về phía gần bên Du mà hét to lên. Sát mặt Du là một gương mặt bị bẩm, lồi lõm đáng sợ. Phần da mặt bị tróc ra do ngâm trong nước lâu ngày, rơi xuống thành từng mảng. Mái tóc như những sợi tảo đáng sợ đang không ngừng phóng ngược lên trên. Đặc biệt là đôi mắt đáng sợ kia trợn trừng nhìn chằm chằm vào Du. Cậu không hiểu từ đâu lấy ra được bình tĩnh, trấn định nuốt nước bọt. Bởi vì trừ thằng bạn lúc nãy là đứa duy nhất thấy được ma ra, thì thì những đứa còn lại không thấy gì. Sát bên mày, sát bên mày đó Du, sát bên mày kìa. Lời nói này còn chưa đáng sợ, nhưng mà Ma Loan bỗng nhiên phát ra từng tiếng len keng, từ đâu xuất hiện, phóng lên cao rồi rơi xuống, đánh thẳng vào mắt cá chân của thằng bé vừa mới lên tiếng. Trận hình chín đứa trẻ lúc này bỗng nhiên bị tán loạn. Tiếng la hét thất thanh trong trường học lúc này vang lên không ngớt. Chín đứa trẻ chia nhau chạy loạn, sự sợ hãi đã lên tới đỉnh điểm. Đâu còn bất cứ người nào nghĩ đến việc cứu Thành nữa, mà sọc thẳng xuống dưới cầu thang tìm cách chạy trốn. Đừng có về nhà, bây giờ mà chạy loạn Ma Loan nó đuổi đánh đó. Dù lớn tiếng quát khiến cho đám trẻ dường như ý thức được điều gì. Sau đó dưới sự điều khiển của Du, cả tám đứa đều nhanh chóng tụ tập lại, đứng trên cột cờ cao, quay quần thành một đội, không dám bước chân xuống dưới. Cột cờ quốc kỳ này có thể che chở được cho chúng ta. Du nói xong thì từng đợt tiếng lạch bạch vang dội truyền đến. Trái banh bị thất lạc đang nảy lên từng nhịp theo cầu thang mà rơi xuống dưới sân. Chẳng hiểu có phải bởi vì hoa mắt hay là sợ quá mà quán gà, đã có đứa trong đám trẻ nhìn thấy đó không giống như trái banh mà giống cái đầu người nhiều hơn. Dù bây giờ không nhịn được mà cũng có mấy phần hốt hoảng, lại quên mất để ý rằng bởi vì một hồi chạy tán loạn ban nãy mà phần lớn tro nhang trên người của cậu và đám bạn đều đã rơi đi gần hết. Trái banh vừa di chuyển tới gần mọi người nhưng dừng lại ở cách cột cờ chừng hơn 1 mét, không thể nào nhảy bật lên trên phần cột cờ này được. Dù run rẩy nhưng ít ra thì lúc này cậu cũng mặc định mình là thủ lĩnh ở đây, trách nhiệm ông nội giao cho cứu Thành vẫn còn đang đặt nặng trên vai. Thành, bà bắt Thành đi đâu rồi? Dù lắp bắp hỏi. Tuy rằng cậu đã từng đối mặt một lần với con quỷ này ở dưới nắp giếng, nhưng mà bây giờ nó đang ở trước mặt cậu, nhập vào trái banh để dọa người. Nhưng mà Thanh Du vẫn còn một tầng bảo hiểm quan trọng hơn, đó chính là cậu biết rằng trong trường học này có một chú bộ đội có thể trấn áp được ma quỷ. Trong lòng Du gấp gáp đến độ mong chú bộ đội kia xuất hiện ngay lập tức. Lấy mạng của mày đổi mạng bạn mày, bằng không tụi bay chết hết. Giọng nói kia như từ ở xa xăm vọng về, vừa cười vừa nói vô cùng đáng sợ, tựa như là tiếng móng tay cào lên thùng xốp, vang lên liên hồi không dứt. Dù siết chặt nắm tay, cậu biết rằng con ba gia này có thù với ông nội mình. Thậm chí cậu còn nghĩ rằng bởi vì bản thân một mình vào trường mới khiến cho ma gia thức tỉnh bắt cóc thằng Thành. Cậu đang muốn đồng ý thì bỗng nhiên phía sau lưng mình vang lên một tiếng cười chói tai. Dù biến sắc, đám bạn của cậu cũng biến sắc, lúc này đều hoảng hốt nhìn nhau. Chỉ thấy Phúc là cái thằng có thể nhìn thấy được ma kề sát mặt Du, đang ôm bụng mà cười ngặt nghẽo. Phúc, mày sao vậy Phúc? Đừng có dọa tụi tao nghe. Trời ơi, mọi người nhìn dưới chân thằng Phúc kìa. Mọi người nhìn đến, không biết từ lúc nào dưới mắt cá chân của thằng Phúc đã dính thêm một cái lon. Đây chính là cái lon bị Ma Loan nhập ban nãy. Lúc này thằng Phúc đẩy đám trẻ dạt ra hai bên, sau đó đi thẳng về phía trước, đứng trước mặt trái banh được ma gia nhập vào. Mày muốn dùng trò ma quỷ để hại người lắm chứ gì? Ma gia hừ lạnh, giọng nói nó the thé nhưng hiện lên rất rõ vẻ tức giận. Chỉ là một cái dòng gì rành mạnh, mày muốn giở trò gì? Phúc lúc này đã đổi giọng rồi. Cái giọng nói xa xăm đáng sợ này khiến cho đám trẻ không dám lại gần cậu, đều nổi da gà lên. Trò gì? Chẳng có trò gì, đây là chỗ tao cùng với đám trẻ này đang chơi. Nếu như mày muốn chơi, vậy thì chúng ta chơi một trò đi. Chơi ma da lên bờ. Du giật mình. Ma da lên bờ chính là trò chơi mà cậu cùng với đám bạn thường chơi trong giờ ra chơi. Lấy sân cỏ làm nước, lấy bậc thang cùng với cột cờ làm bờ. Chỉ cần ở dưới nước mà bị ma da bắt thì sẽ bị thế mạng cho ma da. Phúc nói dứt lời thì lùi lại phía sau, cố gắng hạ thấp giọng để nói với Du cùng với đám trẻ. Tao không có đánh lại con ma da này đâu, nó mạnh lắm. Tao phụ tụi mày câu giờ, hiểu không? Vừa muốn cứu thằng Thành mà vừa muốn toàn mạng, không phải chết thay cho ma da, thì nghe lời tao. Cả đám sợ hãi. Tuy rằng lúc này đã biết ma Lon đột nhiên đứng về phía mình, nhưng dẫu sao đây cũng là ma nhập vào thằng Phúc, không sợ sao được. Thời gian tao nhập vô cái xác này không còn nhiều, mày đốt nhang đi, một nén nhang thôi. Du nhanh chóng làm theo. Đây là lần đầu tiên trong đời thế giới quan của đám trẻ trong một đêm bị đảo lộn hoàn toàn. Lúc này ma Lon nhập vào người Phúc, lớn giọng nói với ma da đang nhập trong trái banh. Một nén nhang thời gian, nếu như mày bắt được thằng nào thì thằng đó chết tay mày. Còn nếu như một nén nhang mà mày không bắt được thì mày phải chịu thua, trả bạn của tụi này lại. Trái banh hơi chuyển động một chút, dường như đang suy nghĩ. Loại trò chơi hứa hẹn như thế này cũng là một loại giao kèo với quỷ dữ. Loại giao kèo này ma da không sợ đối phương nuốt lời, cho nên qua một hồi cũng liền đồng ý. Được. Ma da nhúng trái banh mạnh xuống đất rồi phóng thẳng lên cao. Ma Lon lúc này quát lên: là lúc này, đổi bơ. Đám trẻ như ông vỡ tổ nhào đi, tản ra khắp nơi. Nói về trò chơi này thì đây đúng là quen thuộc. Ngài còn đi học, phần lớn thời gian ra chơi đều sẽ chơi trò này. Trái banh rơi xuống, phóng về một đứa. Nhưng cậu bé này đã nhanh chóng phóng lên bậc thang, rồi thở hổn hển. Trái banh lại đổi ngược sang một bên, muốn bắt đến một cậu bạn khác, nhưng vẫn không bắt được. Đám trẻ này sợ hãi, nhưng trong sự sợ hãi còn có nỗi khát vọng được sống, cũng như muốn cứu bạn mình, cho nên đều chơi trò này hết công suất, chơi bằng toàn bộ sinh mạng của mình. Trong sân trường lúc nửa đêm, dưới ánh trăng, có một nhóm 9 đứa trẻ bị một trái banh rượt đuổi chạy loạn khắp sân trường. Nhưng tuyệt nhiên không có tiếng nô đùa vui vẻ, mà hoàn toàn là một mặt căng thẳng không cách nào tưởng tượng được. Qua chừng nửa nén hương thời gian, bao gồm cả Du, thì mọi người đều cảm thấy mệt mỏi, đứng trên bờ thở lên hồng hộc. Nhìn đám trẻ đứng yên trên bờ không muốn xuống sân, ma da nhịn không được hừ lạnh mà lên tiếng: tao đếm tới 10, bọn mày không ào xuống thì tao giết thằng bạn mày đó. Ma da đã nói như vậy, ma Lon đang nhập trong người của Phúc cũng không có cách nào để nói nữa. Dẫu sao đã vào cuộc chơi mà ma da còn đang nắm giữ sinh mạng của Thành. Tụi mày đứng trên bờ, để tao chạy xuống, rồi sau đó nhớ lên lầu. Anh ma Lon, tụi tôi nhờ anh. Thành Du thì thầm nói với đám bạn, sau đó nhìn chầm chập vào trái banh ở dưới sân trường. Mục đích câu giờ cho nhan tàn đã vỡ kế hoạch, bây giờ chỉ có thể tự trông cậy vào bản thân Du mà thôi. 10 9 8 7 6. Chưa để ma da đếm hết, Du đã nhảy nhào xuống dưới sân trường. Mục tiêu của cậu chính là hướng đến phía cột cờ bên kia. Đúng lúc này, ma Lon nhập trong người Phúc. Nhân lúc ma da không để ý, dẫn đám trẻ phóng ngược lên trên lầu 2 của trường học. trái banh giống như có người sút, vù một cái đã phóng thẳng về phía Dung. Ngay cả ma lon cũng hết cách rồi, cho dù nó là ma cũng không thể nào bay theo mà đuổi kịp trái banh kia được. Bên tai Du vang lên tiếng gió. Lúc này cậu chỉ còn chừng 10 bước chân nữa là chạm đến được cột cờ. Nhưng mà Du biết rằng cậu không thể nào chạy nhanh hơn được. Vào thời khắc tưởng như đã muộn, không chạy thoát được nữa, thì một tiếng nổ lớn vang lên. Một chú bộ đội như là đặc công đột nhiên xuất hiện từ trên cột cờ đu xuống. Cây súng kẹp trong nách không ngừng xả ra từng loạt đạn liên hồi, bắn về phía con ma da ẩn nấp trong trái banh. Cút đi! Một tiếng quát vang lên. Chú bộ đội nhanh chóng trượt xuống, lộ một vòng đến chắn trước người Thanh Dung, vừa bắn vừa vung chân xuất mạnh về phía trái banh, khiến cho nó bay vèo một cái, rơi vào trong bụi rậm ở sát tường trường học. Ma Lon dẫn theo đám trẻ chạy ngược trở xuống. Thanh Du nhìn thấy đám bạn còn dìu theo Thành, lúc này mới thở phào một hơi. Cả người sụi lơ ngồi trên cột cờ, nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng cứu được Thành rồi. Cảm ơn chú bộ đội. Chú bộ đội cười, nháy mắt với Du. Cháu cười lắm, rất dũng cảm. Thành bên kia đã được kéo ra. Cậu bị ma da giấu dưới gầm cầu thang trong trường học. Lúc này đám trẻ vỗ lưng, vỗ ngực của Thành, khiến cho cậu nôn ra không ít bùn đen. Sắc mặt tái nhợt, nhưng ít ra vẫn còn thở được, chứ không tới nỗi nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng mà còn chưa để cho chú bộ đội nói thêm được câu thứ hai, thì quả bóng kia đã phóng đến như một tia chớp. Chỉ thấy một cổ nước lạnh âm buốt lướt đến, đánh thẳng lên người chú. Bằng tính phòng bị của một người lính đánh trận, chú chỉ kịp lật súng chắn ở trước người. Nhưng ma da này ẩn nấp nhiều năm như vậy, ngay cả ma lon còn không phải là đối thủ. Kình lên một tiếng, Du rõ ràng thấy chú bộ đội này bị đánh văng thẳng ra ngoài, lưng đập vào một thân cây nêm rồi mới rơi xuống. Thân hình lúc này có chút mờ ảo, không giống như người thường. Ai cho tụi mày lá gan dám qua mặt tao? Để coi lúc này còn ai cứu được tụi mày. Dù lúc này vừa sốc vừa sợ. Sốc bởi vì cậu đã phát hiện ra rằng chú bộ đội mình nhìn thấy từ trước tới giờ vốn không phải là người, mà là một hồn ma. Còn sợ hãi, đó chính là bởi vì cậu biết được rằng bây giờ không còn ai ở đây có thể cứu cậu thoát khỏi con ma da đáng sợ này nữa. Trong lúc Du tuyệt vọng nhất, ma da đang lao về phía cậu, giống như muốn báo mối thù năm đó bị ông Năm bắt về nhà trấn áp đến mức sắp chết khô. Sau đó lại còn bị ông mời thầy Pháp đến đánh cho nó gần chết. Nếu như năm đó tao không trốn kịp vào cái giếng này thì sợ rằng đã sớm bỏ mạng mấy đời rồi. Ma già lao đến, nhưng mà cánh tay bông tróc thịt nát của nó vẫn còn chưa kịp chạm đến người Du thì một viên đạn đã bắn đến, xuyên thủng cánh tay của ma già. Lúc này ngoài chú bộ đội mà Du có thể nhìn thấy được từ đầu vì hợp vía, thì tiếp theo đó con ma già kia cũng đã hiện nguyên hình. Viên đạn bắn xuyên qua cánh tay, khiến cho nó gầm rú không ngừng trong đau đớn. Mau chóng chạy khỏi chỗ này đi. Chú bộ đội tên là Tám Hải không nhịn được quát lớn. Ma Lon, đám trẻ này trông cậy vào mày đó. Ma Lon lúc này đang nhập vào người thằng Phúc, gật đầu trịnh trọng. Vội cổng thành đang hôn mê trên lưng, về phía cổng trường mà lao đi. Nhưng mà ma gia làm sao có thể bỏ qua được cơ hội tốt để tìm đến một đám trẻ thế mạng cho mình như thế này được. Nó bỏ qua Tám Hải đang cầm súng, hiện nguyên hình là một người đàn bà tóc tai rủ rượi, gầm rú liên hồi, phóng về phía cổng trường. con ma da này sống trong trường tiểu học quá lâu. Vào những thời điểm mùa hè, trường không có học sinh, ít dương khí như thế này, thì sân trường chẳng khác nào lãnh địa của nó. Đây là sân nhà của tao. Ma da phóng thẳng lên cao rồi vụt xuống. Những sợi tóc dài nhớp nháp như tảo quấn lại với nhau, tạo thành một mũi tên đâm về phía Du. Rõ ràng nó muốn trả thù Du. Nó cảm nhận được trên người cậu có đoạn huyết mạch nhân quả giữa nó cùng với ông Năm ngày xưa. Thời khắc mà Du chỉ biết tục mạng chạy về phía cổng trường. Con đường từ cột cờ đến cổng ngày thường chỉ mấy bước là tới, nhưng hôm nay lại xa quá đỗi. Du ngẩng đầu nhìn lên, cậu cảm nhận tử vong đang đến gần kề ngay trước mắt mình. Nhưng mà khi tưởng chừng đã chết chắc, thì chẳng biết từ đâu xuất hiện một bóng người trắng trước mặt Du. Không ai khác, chính là Tám Hải. Sợi tóc nhọn hoắt kia đâm xuyên qua lồng ngực chú Tám. Du đang chạy rất nhanh, nhưng khoảnh khắc này giống như thời gian trôi chậm lại. Máu của Tám Hải là máu quỷ, bắn ra tung tóe, còn chưa kịp rơi xuống đất đã bốc hơi sạch sẽ đi, bay mất trong không trung. Chú bộ đội! Du hét lớn một tiếng, nhưng mà Tám Hải vẫn như cũ, mỉm cười phất tay. Đi đi, đi mau đi. Ma da gằn lên, nó dùng tóc của mình đâm xuyên qua người Tám Hải, khóa chặt anh ở đó. Sau đó lòng người phóng về phía Du. Bây giờ thì còn ai có thể cứu được tụi bay? Bên ngoài cổng trường, ông Năm đã đào được một con mương đến chỗ này. Chỉ thiếu thêm mấy cuốc nữa là có thể dẫn nước mương vào trong cổng trường. Ông Năm lấy bình nước mắt trâu đã lấy từ con trâu ở nhà, vội vàng bôi lên mắt. Nước mắt trâu có thể khiến cho mắt người bình thường tạm thời thấy được ma quỷ. Nhưng cảnh tượng đầu tiên mà ông nhìn vào sân trường lại khiến cho ông hết hồn hết vía. Một con ma da đang bơi lượn trên không trung, tóc xuyên qua một chú bộ đội, còn nó lại không ngừng phóng về phía thằng cháu của mình. Nhìn thấy Du đang gặp nguy cơ trước mắt, không nhịn được mà quát lớn. Ông ném cây đuốc của mình về phía ma da, nhưng cây đuốc lại xuyên qua người nó. Vật phàm không thể làm tổn thương được ma quỷ. Ông giống như con trâu điên xông vào trong trường học rồi rống lớn. Tao đây, mày muốn tìm tao chứ gì? Ông Năm hầm hừ, gương mặt đỏ phừng lên vì giận dữ. Cây rựa mấy chục năm trước ông cầm để trấn ma da, bây giờ ông vẫn còn đang cầm nó trong tay mình đây này. Tiếng cuốc đào đất vang dội khắp trường học. Cuối cùng thì cha của thằng Thành đánh xuống một cuốc cuối cùng, khiến cho con mương thông thẳng vào trong sân trường. Một dòng nước nhỏ chảy đến. Ma già thấy thế thì vừa khinh thường, vừa không giấu được nét vui mừng trong mắt. Tụi bay dẫn nước mương vào trong trường chính là muốn để tao hóa quỷ, mạnh mẽ hơn để giết sạch tụi bay rồi đó. Đúng là nhiệt tình cộng ngu dốt là phá hoại mà. Ma da không khỏi cười lớn. Nó rất tự cao, nhiều năm ẩn nhẫn dưới giếng sâu bây giờ xuất hiện. Tự nhận nó không cần nước cũng có thể duy trì việc ở trên cạn một thời gian dài. Nó phóng vụt một tiếng muốn lao vào con mương nhỏ này, nhưng mà vừa mới áp sát nhập vào trong mương thì vội vàng phóng ngược trở ra. Trên cơ thể ma da lúc này còn bừng lên từng đoạn khối đen nghi ngút. Đau chết tao rồi. Ma da không ngừng hét thảm. Lúc này mọi người nghe vào trong tai giống như ma tru quỷ gạo, đáng sợ đến mức chối tai. Không thiếu người ngồi sụp xuống che cụp tai lại. Ông Năm nhân cơ hội này đón lấy đám trẻ mới chạy đến. Phúc cổng sông Thành đến chỗ này thì lăn đùng ra bất tỉnh, cái lon cũng rơi ra khỏi mắt cá chân, chứng tỏ ma lon đã dẫn giúp xong việc của nó. Lúc này là lúc nó rời đi. Du nhào vào lòng ông nội mình, hoảng sợ suýt chút nữa bật khóc lên. Sân banh sau trường học, đám thằng Tài đang không ngừng lên bộ cầu cư. Giọng Tài khi cao khi thấp, trầm bổng đọc một bài thơ gọi hồn. Ta muốn gặp nhau tại đêm này, âm dương sum hợp thỏa nhớ mong, xào xạc xoay bay từng cơn lốc, hồn về lay động để ta trông. Thần thánh ma quỷ thỉnh. Sau đó Tài thảy con cơ lên tấm ván hồn cùng với mấy người bạn của mình, đặt tay lên trên đó, lầm rầm đọc đi đọc lại liên tục bài thơ ban nãy. Con cơ bắt đầu di chuyển, cũng là lúc ánh mắt của bốn thằng bắt đầu trở nên hoảng sợ. Đặc biệt là khi con cơ bắt đầu chuyển sang chữ quỷ. Thằng Xỉu giật mình, muốn đá bàn cơ bỏ chạy. Nhưng mà Tài giật tay nó lại, nghiêm mặt nói: thử lại lần nữa. Lại là quỷ. Thử thêm một lần nữa, vẫn lại là quỷ. Lại nói Ma Gia lúc này đã lâm vào trạng thái điên loạn, bởi vì con mương mà ông Năm đào kia chính là dẫn từ nghĩa địa của thôn đến đây. Ông đã khấn với người khuất mặt khuất mày ở ngoài đó, mong họ giúp ông hiện hình đánh quỷ. Hoặc nếu mà không có hiện hình thì cũng mong họ cho ông một chút giúp đỡ. Dẫu sao khi còn sống cũng là người chung sớm, quen biết mặt nhau. Cho nên thứ nước mà con mương nhỏ kia dẫn đến không ngờ lại có tác dụng lớn đến như vậy. Mọi người rời khỏi trường đi, đóng cổng trường lại. Ông Năm lớn tiếng quát. Sau đó đợi mọi người ra khỏi sân trường học, chính ông Năm là người đóng cánh cổng lại ở bên trong, mặc cho Du ngơ ngác cùng với mọi người. Ông nội ơi. Ông Năm lắc đầu. Lúc này ông có nước mắt trâu, nhìn về phía sau Ma Gia. Chính là người bộ đội nằm thôi thớp ở kia, khiến cho lòng ông quặn thắt. Còn ở bên ngoài, dẫu như thế nào cũng không được mở cửa ra, biết chưa? Không được, ông nội ơi, ông nội ra với con đi. Mặc cho Du có nói như thế nào thì ý ông Năm đã quyết. Qua cổng trường, mọi người đều thấy được một ông lão năm nay đã ngoài 60. Nửa thân trên cởi trần để lộ ra cơ bắp vẫn còn săn chắc như trai trẻ. Tay cầm một cây rựa bóng loáng, dưới ánh trăng phóng thẳng vào trong sân trường. Tâm Hải, anh Năm đến cứu mày. Tâm Hải đang nằm thôi thớp, nghe thấy giọng của ông Năm, không nhịn được mà kêu lên: Anh Năm đó sao? Anh đi đi, ở đây em cản nó cho anh Năm. Cản con mẹ mày, hồi đó đánh giặc mày cũng cản, bây giờ thành ma mày cũng muốn cản đạn cho anh hả Tâm? Ông Năm hùng hổ phóng đến. Nhưng mà Ma Gia lúc này bởi vì đau đớn bị ăn mòn, bất chấp tất cả muốn trả thù. Nó gào lớn, tay nhổ lên một gốc cây nêm nhỏ, quật về phía ông Năm. Ông Năm trên đà phóng đến, lại bị quật bay thẳng ra một bên, lộn mấy vòng. Cả người lăn dưới sân trường tràn đầy vết xước, chảy ra từng giọt máu tươi. Ma Gia đau đớn cười lên khằng khặc. Cho mày chết. Năm đó dám mời pháp sư về trừ tao, bây giờ pháp sư đó chết mẹ rồi còn đâu. Thử coi ai dám làm gì tao nữa. Ma Gia cười, nụ cười còn đáng sợ hơn cả khóc. Nó vồ về phía ông Năm. Nhưng mà lúc này Tám Hải không biết lấy đâu ra sức mà thoát ra khỏi mấy sợi tóc của Ma Gia, lao về phía ông Năm, che chắn trước người ông, rồi đẩy con Ma Gia về phía sâu trong sân trường. Ngay tại thời điểm này, một Ma Gia cùng một hồn ma người lính đã chết đánh nhau túi bụi. Nhìn thấy máu quỷ trên người của người đồng đội cũ của mình không ngừng tuôn ra, ông Năm dù đã già, trải đời rất nhiều, cũng không nhịn được mà chảy nước mắt. Tám à, Mày tránh ra, mày tránh ra để anh Năm bấm nó. Ông Năm cầm rựa phóng vào, nhưng dù là lần nào ông phóng đến đều sẽ bị ma gia dùng một cây nem đánh bay phăng ra ngoài. Vào thời điểm này, Tám Hải ôm lấy con ma gia nhất định không buông, hướng về phía ông Năm mà quát lớn: Anh Năm, đi mau! Anh Năm, em cản nó lại! Không biết từ lúc nào mà trong tay của Tám Hải đã cầm lấy một quả lựu đạn. Để có được quả lựu đạn này, Tám Hải đã dùng hết kết tinh hồn phách của mình. Một khi lựu đạn nổ, nghĩa là Tám Hải cùng với ma gia sẽ hồn phi phách tán. Không được Tám, ở nhà mày còn mẹ già đó, mẹ mày vẫn còn sống đó. Tám Hải lắc đầu, cười chua chát, nhìn qua lá cờ đang tung bay phấp phới. Về nhờ anh nhắn với mẹ em là con trai đi trước, chúc mẹ ở lại trăm tuổi bạc trâu. Cạch một tiếng, chốt lựu đạn được mở ra. Tám à! Ông Năm hét lên trong tuyệt vọng. Nhưng mà lúc này không biết từ đâu xuất hiện một cánh tay nhô ra từ trong đêm tối, chụp lấy trái lựu đạn của Tám Hải, sau đó khiến nó tiêu tán đi mất. Dám ở nhân gian hại người, càng rỡ! Một cánh tay khác chụp lấy đầu con ma gia, đập mạnh xuống mặt đất, khiến cho nó đau đớn hét thảm lên, nhưng tạm thời cũng không cử động được nữa. Địa phủ quỷ sai! Tám Hải kêu lên một tiếng. Quỷ sai bước từ trong màn đêm vô định, thân hình phiêu phù lơ lửng trên không. Một sợi xích phóng đến khóa chặt cổ con ma gia. Ánh mắt sầm nghiêm nhìn Tám Hải: Người đã chết lâu rồi, tại sao không chịu quy về địa phủ báo danh, đợi ngày đầu thai chuyển kiếp? Tám Hải chắp tay bái lại, không dám giấu giếm. Tám Hải năm đó tham gia chiến tranh là chung tiểu đội với ông Năm, nhưng lại không may trong một lần phục kích mà mất đi. Sau đó tuy rằng hồn được về quê cha đất mẹ, nhưng vẫn ngụ lại trong trường học để phù hộ cho người dân trong làng. Trong phòng bảo vệ trường cũng có một trang bàn thờ nhỏ để thờ phụng Tám Hải. Đó là bởi vì anh báo mộng cho bảo vệ trường lúc trường này mới xây. Tám Hải biết ma gia kia trú ngụ trong trường, nhưng nhà của ông Năm lại thờ Phật rất linh, không cách nào vô nhà đánh tiếng cho ông Năm được, nên mới đợi ở đây, ra tay hai lần bảo vệ Thanh Du cùng với đám trẻ. Nếu chuyện thật là như vậy, thì ngươi theo ta về địa phủ bẩm báo. Tuy rằng không đi địa phủ báo danh là có tội, nhưng xét bởi ngươi làm việc tốt giúp đời, nên chắc chắn phán quan sẽ dù gì mà thôi. Đi thôi, đừng lưu luyến nữa. Quỷ sai vừa nói xong, sợi xích giật mạnh một cái. Ma gia gương mặt xám xịt hoảng loạn, dãy dụa cũng vô ích. Tám Hải quay về phía ông Năm, vẫy nhẹ tay tạm biệt, sau đó cùng với quỷ sai áp giải ma gia cùng biến mất trong màn đêm tăm tối. Ở ngoài sân banh, tài xỉu bầu cua nguyên một đám sụi lơ, nhìn con cơ quay thẳng vào trong chữ quỷ, nhưng không cách nào thay đổi được. Lúc này một cơn gió âm lạnh buốt thổi đến, quỷ sai địa phủ cùng với gương mặt sâm nghiêm đáng sợ trừng mắt nhìn cả đám mà nói: Con mẹ tụi mày, tao là quỷ địa phủ, mày thánh tao lên bắt quỷ. Tao lên 5-6 lần, mày cho tao thăng hết 5-6 lần, tao cũng mệt nghe mày. Ông Năm đứng lặng người, dù không biết từ lúc nào đã chạy vào đứng cạnh ông nội mình. Cậu thỏ thẻ: Ông nội, chú bộ đội đó là người quen của nội hả? Chú đó là ma. Ông Năm xoa đầu cháu mình, nhìn lên lá cờ đang tung bay trong gió. Ờ, chủ đó tên là Tâm Hải, là một trong số rất nhiều thanh niên đem tuổi 20 của mình đổi lấy yên bình cho quê hương non sông này. Thanh Du trịnh trọng hiểu được ý nghĩa trong câu hỏi của mình. Cậu nhìn lên lá cờ đang bay dưới ánh trăng, bật thốt lên: "Thì ra lịch sử mà ông bắt con đọc hàng ngày, từng trang đều được viết lên bằng xương thịt, máu tươi của những người đi trước." Ông Năm xoa đầu cháu mình, giọng nói già nua nhưng lại đầy hào hùng khí thế. Đó là lý do mà dù ở thời nào cũng vậy, đất nước này, non sông này sẽ mãi trường tồn. Một buổi tối đầu tháng 8 âm lịch, trời đêm trong veo để lộ ra từng ánh trăng chiếu vời vợi trên đầu. Mấy ai biết được rằng có bốn bóng người đang lủi thủi đi giữa sân banh. Bốn thanh niên trạc tuổi nhau, thằng đi đầu còn mang theo một tấm dáng gỗ hòm, bộ dạng thận trọng vô cùng. "Ê Tài, chỗ này được rồi." Xỉu là thằng đầu tiên lên tiếng. Sau đó cả đám đều không hẹn mà cùng nhau dừng lại ở sân banh sau trường học. Không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ có điều người già trong thôn đồn đại lại rằng cách đây rất lâu rất lâu, từ lúc đất nước còn chiến tranh, thì bên cạnh sân bóng này đã có một gốc phượng to đùng đó rồi. Lại không hiểu rằng đám trai làng đi chơi buổi đêm như thế nào đó, đồn thổi rằng trên gốc phượng này có một con quỷ một giò. Mỗi đêm trăng tròn, nó sẽ nhảy cà tơn xuống để dọa người. Vừa hay đám thằng tài xỉu bầu cua là lập bàn cầu cơ ở bên dưới góc vườn này. Bầu cua nhìn nhau, trong giọng nói mang theo chút ít sợ sệt, hỏi thằng tài: "Ê mày, không biết người ta đồn dưới góc vườn này có con quỷ một giò, có thể không ta?" Tài gạt hai thằng này sang một bên. Tuy rằng mới cách đây hơn một tháng đã từng gặp qua quỷ sai bắt ma trong trường tiểu học, cũng bởi vì tận mắt nhìn thấy quỷ sai địa phủ, điều này mới khiến cho lòng gan dạ của thằng Tài tăng lên thêm. Nó nói: "Sợ gì mày ơi, đừng có quên là quỷ sai địa phủ anh em mình cũng gặp rồi. Dâm ba con quỷ một giò là cái quần gì đâu mà phải sợ." Tài nói như vậy thì ba thằng còn lại cũng gật gù, cho rằng nó nói có lý, nên nhất thời đều nén cơn sợ hãi vào trong, không đề cập đến chuyện này nữa, mà tập trung đến bàn cầu cơ của thằng Tài mang theo. "Mai nhờ lần trước ông Năm chỉ mày lập cái bàn cầu cơ linh nghiệm, chứ không thì có ôm cái tấm gián hồn này tới già, còn chưa biết cầu sao được cho nó có cơ nữa." Trên tấm gián hồn được dùng để cầu cơ, Tài đã vẽ sẵn lên đó mấy ô chữ cái cùng với bốn gốc thần, thánh, quỷ, ma. Ngoại trừ là cầu thần hiển linh mà cầu nhằm quỷ trong trường học, thì chỉ cần con cơ đánh vô ô chữ quỷ, cả đám phải đá bàn cầu cơ mà bỏ chạy, bằng không thì sẽ phải gặp chuyện xui rủi. Thậm chí một số lời đồn đoán nói rằng con quỷ kia sẽ theo ám, dẫn đến việc chết người cũng không chừng. "Bây giờ qua tháng 8 rồi, cũng phải thắng cô hồn nữa, nên anh em mình cũng không cần kiên cử gì. Được rồi, bắt đầu đi." Tài nói xong thì gió trong sân banh bắt đầu nổi lên từng đợt lạnh buốt. Bây giờ trời chỉ mới chuyển sang mùa thu chưa bao lâu, tính ra vẫn còn nóng lắm, chứ chưa đến nỗi lạnh buốt cả người như thế này. "Ê, sao tao thấy lạnh lạnh sống lưng mày ơi?" Thằng bầu thấy trong người hơi ớn lạnh, giống như là đằng sau mình có ai đó không ngừng thổi vào gáy. Nhưng bởi vì cái máu sinh số đánh đề của nó chảy trong người sẵn rồi, nên ba thằng còn lại cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, chứ không để ý nhiều đến lời thằng bầu. Bàn cầu cơ vừa mới chuẩn bị xong thì bỗng nhiên không biết từ đâu một viên đá phóng thẳng đến, chọi đúng vào đầu của thằng xỉu, khiến cho nó la lên: "Ôi da, mẹ mẹ nó, thằng nào chọi tao?" Xỉu hoảng hốt đứng dậy, nhìn khắp bốn phía chung quanh, nhưng mà ngoại trừ bóng tối cùng với ánh đèn trái chanh vàng bọt của mấy ngôi nhà chung quanh ra thì cũng không còn thứ gì khác. "Ai đâu chọi mày? Giờ này tối thui à, có ma mới điên rảnh ra đây chọi đầu mày á." Thằng cua đứng dậy nhấn vai xỉu xuống, gấp gáp không muốn chậm trễ màn cầu cơ sinh số này nữa rồi. "Được rồi, tụi mày đừng có lề mề nữa. Mà có gì, bắt đầu đi." Tài khó chịu nói, sau đó bắt đầu đẩy mâm đồ cúng mà mình đã chuẩn bị sẵn ra ngoài. Bởi vì theo nó được biết, để màn cầu cơ có thể linh nghiệm thì không chỉ cần một tấm ván nắp hòm quan tài cùng với con cơ, mà còn cần chút ít mâm đồ cúng để lấy lòng ma quỷ. Mâm đồ cúng có một con vịt luộc cùng với nửa tô cháo lòng mua được hồi chiều. Ngay lúc thằng Tài cùng ba thằng kia đưa ngón tay của mình đặt lên con cơ, miệng lầm rầm chuẩn bị khẩn, thì "Ôi da, thằng nào cho đá tao?" Liên tục mấy tiếng cốc cốc vang lên. Cả bốn thằng đều bị chọi mấy viên sỏi vào đầu liên tục. Bốn thằng la lên oai oái, đứng dậy nhìn bốn phía chung quanh. Nhưng mà đáp lại tiếng chửi đổng của tụi nó chỉ có màn đêm cùng với tiếng gió thổi lay động những nhánh phượng ở trên đầu, phát ra tiếng kêu xào xạc. Cây phượng này tuổi đời đã rất lâu, thân cây to đến độ 5-6 người dang rộng cánh tay ôm mới hết được. Trong làng cũng coi như đây là một gốc đại thụ nhiều tuổi. Lúc này liên tục là những cú chọi từ bốn phía, mà sân banh này lại rộng bằng phẳng. Nói có người trốn chọi bốn thằng nó cũng không tin. Phàm là những chuyện không có đáp án, người ta sẽ lựa chọn tâm linh là câu trả lời cuối cùng. Thằng xỉu cố tình đứng nép sát vào ba thằng kia, đầu cúi xuống đất không dám ngẩng lên, giọng thủ thỉ hỏi: "Ê tụi bay, có khi nào là bởi vì con quỷ một trò ở trên cây phượng này không?" Ba thằng kia nghe hỏi thì biến sắc mặt. Đây là điều mà cả ba thằng nghĩ trong đầu nhưng không dám nói ra. Dẫu sao thì tất cả cũng đều đã từng chứng kiến cảnh quỷ sai hiện lên trước mặt rồi mà. Quỷ một giò. Tài cũng hạ thấp giọng mà thều thào. Nhưng còn chưa kịp để nói xong lời mình thì bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng cười thỏ thẻ. "Má nó, quỷ thiệt mày ơi, chạy!" Tài bình thường là người dẫn đầu, nhưng mà lúc này cũng không nhịn được bình tĩnh, dậm chân hét lớn một tiếng, không quên ôm cái nắp ván hòm của mình giọt thẳng về một phía. Ba thằng bạn còn lại của Tài cũng không kém cạnh, vừa la hét vừa dắt chân lên cổ mà chạy. Cái sân banh này quá là quái dị, đặc biệt là tiếng cười của đứa trẻ kia khiến cho người ta không nhịn được mà rợn người. Giờ mới qua vụ lúa không được bao lâu, ở nông thôn thường có thói quen đem rơm về tích trữ thành những cái đống cao chừng 4-5 mét để dành cho trâu bò ăn dần. Ở bên rìa sân banh có đến 3-4 đống rơm được vung lên như vậy. Mà đợi đến lúc nhóm thằng Tài chạy mất dạng khỏi sân banh thì từ trong đống rơm này mới có mấy đứa trẻ bưng rơm chạy ra ngoài. Cả đám đều không nhịn được mà ôm bụng cười phá lên. Tụi anh Tài bị nhặt chuông điện thoại của mày á, dọa chạy rồi Bảo ơi. Bảo cũng không nhịn được mà cười lớn thành tiếng cùng với đám bạn của mình. Giống dĩ ban đầu cả đám định lấy sỏi chọi đám thằng Tài dọa một chút rồi thôi, chỉ là không ngờ điện thoại của thằng Bảo có người gọi đến, nhạc chuông lại là tiếng cười trẻ em rất dọa người kia, khiến cho đám thằng tài bỏ chạy sốt vó. Đám trẻ này là tụi nhỏ học tiểu học. Bình thường buổi tối sau khi ăn cơm xong, thường tụ tập với nhau đi chơi khắp đầu làng cuối xóm. Tụi nó nói quậy phá thì không đến nổi, nhưng mà nói ngoan thì chắc là không ngoan rồi. Ê tụi bay, bên kia còn một mâm vịt luộc kìa, ăn không? Ăn chứ, chạy gì mà không ăn. Chỉ một trò dọa ma đã khiến cho đám thằng tài chạy mất dạng rồi. Lại còn lời thêm một con vịt luộc cùng với một tô cháo. Đám trẻ ở quê rất dễ ăn uống, làm sao mà chê được mấy cái món ngon này. Một đám chừng 10 đứa trẻ xúm đầu chia nhau con vịt luộc, không đứa nào chịu thua đứa nào. Nhưng bỗng nhiên lại có mấy viên sỏi từ đâu bay đến, chọi trúng đầu đám trẻ, khiến cho ba đứa giật mình đứng dậy, ôm đầu quát lớn: "Tụi mày nữa, ai giành ăn được thì giành ăn, chứ mắc gì lấy sỏi đá chọi tao. Chọi cái đầu mày á, lúc này ăn không lo ăn, đợi tụi anh tài quay lại biết mình giả hù ổng á, ổng quánh cho tét đầu bây giờ." Ăn lẹ đi rồi giọt mày ơi." Bảo nói xong, cũng mặc kệ thằng bạn của mình bị ném đá thật hay giả, vừa cười vừa nói chuyện, tranh giành một cái đùi. Nhưng mà lúc này bỗng nhiên một viên đá từ trên rơi xuống, thẳng vào trong tô cháo lòng. Cú ném mạnh tới mức khiến cho cháo trong tô văng ra ngoài, bắn trúng mặt của mấy đứa. Thằng nào chỗ đá tô cháo vậy? Vậy sao ăn nữa?" Vừa dứt lời, một thằng trong đám hậm hực theo điểm rơi của viên sỏi mà ngẩng đầu nhìn lên. Trên đầu nó chính là một nhành phượng già với tán lá rộng lớn. Hoa phượng còn thu vào chưa rụng hết, phủ rộng một vùng. Có điều lúc này thứ thằng bé này để ý không phải là nhành phượng kia, mà là một đôi mắt đỏ rực đang đứng trên nhành phượng, chằm chằm nhìn cậu. Hay nói đúng hơn là đang nhìn vào đám trẻ con đang tranh giành ở bên dưới. "Quỷ, quỷ, quỷ!" Một tiếng hét thất thanh vang lên. Sau đó, lần lượt đám trẻ nhìn lên nhánh phượng, đều thấy một con quỷ mặc áo trắng tả tơi, mái tóc dài cùng với cái đầu lủng lẳng đáng sợ. Lúc này nào có thể để tâm tới việc con vịt nữa, mà vội vàng bỏ chạy tán loạn đi. Đợi đến khi đám trẻ trong sân banh giải tán hết, chạy mất tâm hết rồi, chỉ thấy trên nhành phượng kia nhảy xuống một cái bóng trắng. Đặc biệt là vào trời đêm đầy sao không trăng như thế này, trong đêm tối, bóng trắng kia tuyệt đối đáng sợ. Mà điểm khiến cho người ta hoảng hốt nhất, đó chính là thứ này không đứng giống như người bình thường. Nó chỉ đứng bằng một chân. Nó đang lò cò ở trên mặt đất. Mỗi nhịp cò đều theo một cổ nhịp điệu nhất định, vừa quái dị vừa đáng sợ. "Lò cò hâm, lò cò hâm." Tiếng nói trầm bổng như gần như xa, hư ảo như từ khắp bốn phương tám hướng vọng về. Chỉ thấy những viên sỏi bị đám trẻ nhặt để ném tụi thằng tài ban nãy, bỗng nhiên không hẹn mà xếp ở trên mặt đất, giống như mấy cái ô để chơi lò cò mà đám trẻ bình thường hay chơi. Con quỷ một giò này nhặt lấy một miếng thịt vịt, ném vào trong ô lò cò, rồi sau đó nhúng người nhảy đến. Có điều nước nhảy vô cùng quá dị. Người bình thường có hai chân thì sẽ nhảy cả hai chân vào ô đôi, còn nó chỉ là một con quỷ một giò nên phải dùng một chân mà nhảy vào ô này rồi sang ô kia. Vừa quỷ dị vừa đáng sợ. Sau khi nhảy xong lượt đi, đến lượt về, con quỷ một giò dừng lại trước cái ô lò cò của mình, sau đó khom người nhặt lấy mẩu thịt vịt ban nãy đưa lên miệng, cắn nhồm nhàm một cái. Cái giọng the thé kia lại biến mất dạng, bởi vì đồ ăn trong miệng còn chưa nhai xong. Nó vừa nhảy vừa ca hát. nhảy lò cò cho cái giò nó khỏe, nhảy lò cò cho nó mọc ra chân. Không cần đợi quá lâu, ngày hôm sau người lớn ra đồng làm việc. Có mấy người đem việc con cái mình đi chơi đêm, gặp phải quỷ một giò ở cây phượng ngoài sân banh. Hồi anh ơi, hơi đâu mà nghe tụi con nít nó nói, hồi nhỏ anh em mình cũng ra đó chơi hoài đó, có gặp mẹ gì đâu. Bãi đuốc cầm cây cuốc của mình đắp lại bờ ruộng, cười cười mà đáp lời với anh Hải. Anh Hải cũng gật đầu. Anh cũng không cho rằng việc đám trẻ gặp ma ngoài cây phượng là sự thật. Nhưng anh còn nói thêm. Thiệt giả anh không biết, nhưng mà thiệt thì cũng được, cho tụi nó sợ đi. Tối tối ở nhà học bài khỏi đi chơi đêm nữa. Bãi đuốc cùng với anh Hải đi thăm ruộng, vừa cười vừa nói. Lúc này nhìn thấy thằng bầu cũng giác cuốc, đội cái nón lá thiệt lớn, ăn mặc kín mít ra đồng. Anh Hải sợ lỡi, không nhịn được mà trêu chọc. Ôi coi kìa, bữa nay thằng bầu biết giác cuốc ra đồng thăm ruộng ha. Chắc chiều nay mưa bức đê lũ ngập quá. Bãi đuốc nghe vậy cũng cười ha hả. Mày làm gì mà ăn mặc kín mít vậy bầu? Sợ ai biết mày ra ruộng hả? Bầu hậm hực nhìn hai ông anh lớn tuổi hơn mình. Cậu cũng không tức giận gì, bởi anh em chung sớm với nhau, hồi đó còn hay cởi truồng tắm sông mà, sợ lỡi mấy câu vui vẻ thôi. Ôi, hai ông nội ơi, tối qua tôi nghe thằng Tài rủ ra sân banh cầu cơ. Tổ bà nó, tôi nói có ma mà nó không nghe, bị ma nó chổi u đầu, bây giờ không có dám lấy mặt thiệt ra đường luôn. Cái gì? Tối qua bay cũng ra sân banh hả? Tao nghe sắp nhỏ nhà tao nói hồi tối qua ở ngoài cũng gặp quỷ một giò nhảy lò cò đó. Bãi đuốc chống cuốc, nhìn từ trên xuống dưới thằng bầu một lượt, rồi tặc lưỡi. Quỷ một giò cái gì? Tao thấy mày suốt ngày ăn chơi lô đề sinh số tao còn ngán. Tao mà là cha mày, tao đá mày chết bà đi chứ đừng nói quỷ một giò. Đó, sống như tụi mày, bây giờ chẳng có cái nghề ngóng gì, tới quỷ nó còn ghét rồi đó. Thằng bầu không bởi vì câu chửi của bãi đuốc mà tức giận, ngược lại nó còn ngẫm nghĩ cái gì đó, sau cùng mới gật đầu thừa nhận. Đúng thiệt, nhờ hai ông nói mà thằng bầu này mới ngộ ra. 20 tuổi đầu tới nơi rồi mà không có nghề ngóng gì hết. Mẹ nó, đúng là ăn hại mà. Ờ, vậy phải tốt không? Cũng không cần mày làm ông to bà lớn gì, biết phụ cha mẹ mày ra ruộng cày cấy là được rồi. Thằng bầu vỗ đùi cái đét, sau đó ném cây cuốc xuống đất, cười mà nói. Mẹ nó, sao tôi không nghĩ ra chứ. Anh Hải cùng bãi đuốc không nhịn được mà hai người một miệng tò mò. Nghĩ ra cái gì? Thằng bầu làm bộ dáng nghiêm túc. Thì khởi nghiệp chứ sao? Ha, khởi nghiệp hả? Phải rồi, hai ông ở lại làm vui vẻ nha. Tôi đi về kêu thằng Tài lên xin con số, đánh con lô kiếm tiền vốn khởi nghiệp. Ruộng đồng cái mẹ gì, nắng thế bà. Thằng bầu nói đi là đi, nó ném cái cuốc xuống đất, một mạch đi về phía thôn sớm, bỏ lại anh Hải cùng với bãi đuốc ngơ ngác nhìn nhau. Cả hai đành cười khổ lắc đầu. Chứ, cái bộ thằng này tính báo ông bà già nó nữa rồi đó. Ôi nói thiệt, cha mẹ nó mà biết đẻ thằng con lớn lên vậy, thà hồi đó đẻ ra cái trứng luộc ăn còn báu. Trời mưa mùa thu, gió đung đưa dịu nhẹ, Thằng Tài nằm dắt chân lên võng, mắt ở hai cây dừa sau giường. Tối hôm qua bị ma dọa chạy, nên hôm nay tạm thời không dám nghĩ tới việc cầu cơ xin số nữa. Chỉ đành nằm thở dài thường thượt, không biết trong lòng nó đang nghĩ cái gì. Cú cú, cú cú. Tài móc cục đất ở dưới võng, ném cái phạch về phía bờ rào, lầm bầm chửi. Cúc cụ cái bà nội cha mày, nghe thấy phát ghét. Cái hàng rào lúc này mới động đậy. Thì ra ban nãy không phải là con chim cu gái nào kêu lên cả, mà là đám bầu cua xỉu ra ám hiệu gọi thằng Tài. Nhưng không ngờ thằng Tài không nhận ra như thường lệ, mà lần này còn móc đất ném thẳng vào đầu ba thằng. Tổ bà mày Tài, mày bị điên hả? Hay là tối hôm qua bị quỷ một trò nó chỗ u đầu rồi? Tài hậm hực không trả lời, chỉ vào ba thằng bạn mình rồi nói: Tụi mày là một đám ăn hại, lúc bỏ chạy không biết mang theo con vịt luộc mới mua gì, lỗ mất mấy chục ngàn thấy không? Thằng bầu cười hề hề, đưa cái bị nước sâm mới mua ngoài chợ cho thằng Tài, rồi cười nói: Bớt nóng đi thằng quỷ, tao mới nghĩ ra được một cách kiếm tiền chân chính nè. Kiếm tiền chân chính cái quỷ gì? Bốn thằng mình chỉ suốt ngày ăn rồi báo, chứ ở đó mà kiếm tiền chân chính được thì ông bà già chắc mừng hết lớn luôn rồi. Thằng bầu đã sớm đem chuyện muốn khởi nghiệp nói cho hai thằng xỉu và cua biết được. Bây giờ chỉ cần thuyết phục thằng Tài nữa là xong, cho nên mới mặt dày mặt dạng đến đây năn nỉ thằng Tài. Thì nè, tao có kế hoạch, cho nên mới tới đây nói cho mày nghe đó. Bốn anh em mình làm ăn phải làm ăn chung với nhau chứ. Tài cũng hơi nghi nhìn thằng bầu, không biết cái thằng này nghĩ cái gì ra trong đầu mà lại úp úp mở mở đến như vậy. Rồi sao? Mày nói tao nghe thử rồi lẹ đi, rồi con cút về để tao ngủ trưa. Bầu hấn hở chụm đầu ba thằng bạn của mình lại, rì rầm to nhỏ. Thì còn 5 ngày nữa là tới trung thu, lúc đó anh em mình vậy nè. Còn thằng xỉu, nhà mẹ xóm dưới, mày về kích động mấy cái thằng xóm dưới mô lên một chút đi. Lúc đó anh em mình vừa bán lồng đèn, vừa bán nước sâm, có phải là thu được một món tiền lớn không? Kế hoạch được đề ra khiến cho cả đám hớn hở ra mặt. Ai cũng thấy được rằng nếu như việc này có thể thành công giống như thằng bầu nói, thì đây chính là một món tiền lớn có thể kiếm được trong vòng một ngày. Nhưng mà những cái mày nói đều cần tới giấy mạo nè, keo nến, hoặc là sâm nấu nước, tiền đâu mà mua mấy cái đó? Tài lúc này mới tỉnh ra, hỏi lại thằng bạn. Sau đó nó lại thấy ánh mắt của ba thằng bạn đang nhìn mình như nhìn thấy hũ vàng. Thằng Tài giật mình nhíu mày. Ê, nhìn cái gì? Tao không có tiền đâu nghe, đừng có nghĩ tới việc tao bỏ tiền ra cho tụi bay làm. Thằng bầu lắc đầu, ánh mắt hiện lên vẻ quái quái. Mày không có tiền, nhưng mà mợ chính mày á biết cách làm ra tiền đó. Thằng Tài nghe vậy thì giật mình. Mợ chính là con của ông ngoại Tài. Mợ chính mất từ lúc thằng Tài còn nhỏ xíu. Lúc mợ mất là còn con gái đồng trinh, cho nên người trong thôn đồn thổi rằng rất là linh nghiệm. Có thanh niên ra đồng bắt ếch đêm, đồn rằng mợ chính thường xuyên hiện hồn về, quanh quẩn trên mộ của mình ở ngoài nghĩa địa, rắm rứt mà khóc cho tấm thân hiu quạnh một mình. Mấy điều bên ngoài đồn thổi như thế này thì không đáng nói, nhưng thằng Tài thì biết rằng hồn ma mợ chính nó là có thật. Bởi vì ông ngoại cùng với mẹ nó đã từng nói mợ chính thỉnh thoảng về báo mộng, đặc biệt là vào những ngày cận dỗ của mợ. Mợ về báo nói muốn món này món kia. Nhưng mà không chỉ có mẹ thằng Tài với ông ngoại nó mới thấy được mợ chính, đến cả thằng Tài cũng từng gặp qua. Hơn nữa còn có đoạn thời gian nó thường xuyên ra mộ của mợ chính, một mình ngồi ngày ngồi đêm ở ngoài. Không phải bởi vì nó thương mợ chính hay cái gì, ngài mở chính mắt thằng Tài còn nhỏ xíu, biết cái gì đâu mà nhớ với Nhung. Nó ngồi ở ngoài nhiều là bởi vì nó hay thắp nhang khấn mở chính, giật cho nó con số để trúng đề. Chứ cái ngữ thần bài quỷ bạc như thằng Tài thì thường nhớ cái quỷ gì. Thôi không được đâu bè ơi. Năm ngoái tao xin con số mà quên cúng gà cho mở chính. Bây giờ tao ra xin nữa, ngó bộ bả giật tao gãy cổ chết luôn. Đúng thiệt là thằng Tài cảm thấy sợ. Năm ngoái mở chính cho nó con số đánh trúng lô được mấy đồng, mà nó lo ăn chơi sau đó lại hết tiền để cúng, nên bây giờ chỉ có thể đi cầu cơ, chứ nào dám đến chỗ mở chính xin số nữa đâu. Thôi, có tụi tao đi chung mà mày sợ gì? Bây giờ về bắt con gà qua nhà thằng Xỉu luộc, sau đó anh em mình ra mộ mở chính mày cúng, rồi mày tớ xin tối mợ mày báo mộng cho mày. Vậy đi. Thằng Bầu quyết định rất nhanh. Nói đến chuyện khởi nghiệp thì phải dứt liền, chứ để lâu nó nguội thì làm không ngon nữa. Buổi chiều, khi ánh hoàng hôn dần buông xuống cánh đồng lúa đầy mạ non, tụi thằng Bầu mang theo con gà luộc cùng với bộ lòng đi sang nhà thằng Tài, ới nó một tiếng. Thằng Tài lúc này có hơi sợ sệt. Nó cũng biết rằng thất khứa với ma quỷ là điều tối kỵ nhất trong việc cúng kiến sinh số. Quỷ không giật chết là may, chứ đừng nói tới việc tiếp tục cho số đánh đề. Dường như hiểu thấu được cái sự ái ngại trong đầu của Tài, Bầu lên tiếng an ủi. Thôi mày lo cái gì, mở chính chỗ sao cũng là mở của mày, chắc không tới nỗi làm hại mày chi đâu. Lo xa quá à. Anh em tụi mình đi chung, có gì anh em cứu mày cho. Thằng Cua, Xỉu với Bầu mỗi người cũng đều góp một tiếng để an ủi Tài. Dường như được bạn bè tiếp thêm sức, Tài mới gật đầu. Thôi đi, có điều anh em mình băng động đi ra nghĩa địa cho gọn. Giờ này đi đường lớn mắt không người ta thấy, rồi nói này nói nọ nữa. Chỉ cần thằng Tài chịu đi là được, còn vấn đề đi vào đường nào thì đều không thành vấn đề. Không mất quá nhiều thời gian, mâm đồ cúng được thằng Tài bày ra trước mộ của mợ chính nó. Thằng Tài nhìn tấm di ảnh trắng đen của mợ nằm ở trên mộ, không hiểu sao trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả. Nó thật sự sợ mợ mình hiện hồn về giật nó. Mợ ơi, lần trước con xin số mợ, nhưng mà lần đó con lỡ dại tiêu hết tiền, nên không có cúng trả ơn như con hứa. Con xin lỗi mợ nhiều lắm. Thằng Tài nói rất thật, thậm chí nhìn kỹ còn thấy hốc mắt của nó ương ướt. Nếu như không nghe được lời của thằng Tài nói, người ta còn tưởng nó là cháu trai có hiếu tế bái mộ cho mợ của mình. Lần này cháu trai của mợ tu chí làm ăn, muốn khởi nghiệp đàng hoàng, nên xin mợ tối nay báo mộng cho con một con số để đánh đề, kiếm miếng vốn đặng mà khởi nghiệp nghe mợ. Con cảm ơn mợ nhiều lắm. Thằng Tài vừa thắp nhang xong lại vừa khấn vừa lại liên tục, mà bên cạnh ba thằng bạn của Tài cũng làm tương tự, không hề dám có chút bất kính nào. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Những Hồn Ma Sớm Nhỏ, sáng tác Cao Minh Sang. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.